Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, toàn tuyến xôi trào. Hỏa tốc chi viện lão nhị, Mã lão nhị mang theo đâm súng gia nhập chiến đoàn, Trực Lăng Lăng chạy Lưu Tử Thúc phương hướng tiến đến. 4-5 cái tiểu tử nhìn thấy Mã lão nhị, lập tức đối diện vọt tới, vung mạnh đao liền mù hồ chặt. Mã lão nhị mặc dù sẽ không cái gì công phu, cũng không có đã từng đi lính, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn cái kia đều không phải loại lương thiện. Tại phố thổ cha hỗn nhiều năm như vậy, cái kia đang đánh nhau ẩu đả phương diện, thật, thứ khu 8 www, đi ba quốc, top, coi là thân kinh bách chiến. Hắn đánh nhau chứ có quyết đoán bên ngoài, đó chính là tặc, hạ thủ hắc, động tác lưu loát. Người muốn nhìn hắn chằm chằm, rất khó phát hiện hắn có cái gì đại khai đại hợp động tác. Dù cho cầm đâm súng, cũng là không dễ dàng động thủ. 4-5 người xông lên đi lên. Mã lão nhị liền đem mình phía sau lưng tựa vào bên cạnh trên ô tô. Hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm tứ chi động tác. Nhìn thấy đám người này vừa nhấc cánh tay muốn vung mạnh đao lúc, lập tức liền khom người xuống. Đồng thời phải bắp chân cực nhanh vô cùng ác độc hoành bày. 3. Mã lão nhị chân phải sát mặt đất đảo qua đi. Lúc này đá đến phải phía trước một tên tiểu tử đặt chân trên đùi. Thân thể đối phương đánh lắc. Hai chân dẫm tại bóng loáng băng tiết mặt đường thượng hướng về phía trước trượt đi. Cả người ừng ực một tiếng an vị cái đại thí đôn. Phốc phốc. Đối phương khẽ đảo. Mã lão nhị đối diện bắn một phát đâm. Chọc vào thanh niên trên bụng, đâm xong một thương, Mã lão nhị lập tức dán vào ô tô lướt ngang hai bước. Mắt khoái thủ hung ác, cũng không để ý bổ về phía đao của mình. Thình lình một thương liền chọc vào gần nhất người sườn bộ bên trên. CMN, bị đâm tiểu tử giống lên nhất cuống họng. Bản năng mù vung lấy khảm đao lui về phía sau mấy bước. Tới, đều đừng chạy, lão tử cho hết các ngươi đâm chết. Mã lão nhị lúc này không còn tránh né, chọi cứng lấy phía sau lưng chịu hai đao về sau, hướng về phía trước nhất hai người, đi lên liền đâm, phốc phốc, sắc bén thương đâm vào đối phương mã tử đùi, trực tiếp sẽ ra thịt đâm xuyên. Mã lão nhị cắn răng, hai tay dùng lực vặn một cái đâm cán thương, đối phương đau ngao một tiếng, bản năng lui lại rút ra đầu thương, xoay người chạy, bành. Mã lão nhị cũng không có đuổi. Quay đầu một cái đá ngang quét vào trên mặt đất thanh niên kia trên đầu mắng. Xê các ngươi mẹ nó. Lão tử đánh ngươi một lần, để ngươi nhớ một đời. Tuổi trẻ ngồi liệt trên mặt đất, che lấy phần bụng một chữ đều không dám nói. Cho ta hướng chết đánh. Mã lão nhị đánh chạy 4-5 người về sau, đứng tại ô tô bên cạnh quát. Lúc nào bọn hắn hô phục, gọi ra. Lúc nào tính là xong, đường đi lối vào, Từ Dương giờ phút này cũng vừa dẫn người đuổi tới. Tới lúc gấp rút bách hướng trong đám người xong, muốn đem mã lão nhị dẫn tới mã tử đánh tan. Hơn 100 người ẩu đả, kinh động đến bờ sông hai bên các gia đình. Có không ít người đã mở cửa sổ ra, hướng dưới lầu nhìn lại, nhìn xem náo nhiệt, bên cạnh chiếu bạc trong phòng. Một cái mã tử vội vã từ bên ngoài đẩy cửa đi tới. Đông thẳng xoa hai tay nói ra. Lão bản, bên ngoài làm lớn chuyện. Hai người bọn họ băng thêm nhất khối phải có hơn 100 người. Béo lão bản nghe tiếng ngẩng đầu. Đánh nhau sao? Đã xáo trộn chụp vào. Mã tử nhe răng nói ra. Mã lão nhị đều trình diện. Cầm đâm súng đã khai thọc. Béo lão bản nghe tiếng trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên đứng người lên hô một câu. Đi lầu trên lầu dưới đem chúng ta người kêu đi ra. Ý gì a? Ca. Mã tử mộng bê. Béo lão bản đẩy ra quầy hàng cửa nhỏ. Đi tới hô. Cầm đồ vật. Đều đi ra ngoài cho ta giúp đỡ mã lão nhị. Người không phải nói không lẫn vào sao? Mã tử có chút khó hiểu mà hỏi. Ngưu Trấn cùng Lưu Tử Thúc náo mâu thuẫn. Cái kia theo chúng ta không hề có một chút quan hệ. Người đó là chết tại ta cổng. Vậy ta cũng có thể làm không nhìn thấy. Béo lão bản lời nói ngắn gọn trả lời. nhưng Nam Dương bên kia tới mấy chục người, muốn ở chỗ này hô khẩu hiệu. Vậy cái này cũng không phải là cá nhân xung đột, đây là trên mặt đất xung đột. CNM, đối phương dẫm tuyến, vậy thì nhất định phải đến chơi hắn. Thật giúp a, một cái đánh bài tráng hán đứng lên hỏi. Giúp hắn, béo lão bản gác tay quát. Đều đi ra ngoài cho ta cả. Ước chừng mười mấy giây sau, lại là hơn 20 người chen chúc lấy xông ra chiếu bạc, không nói hai lời hướng về phía Nam Dương bên kia ra nhân mã. Đi lên chính là một trận bạo nện. Trên đường phố, hai đài kéo hóa xe ba gác ngay tại cực tốc lao vùn vụt. Chỗ ngồi kế tài xế lên, một cái bẩn thỉu tráng hán, trên đùi đặt vào một cái hàn quang bắn ra bốn phía sẻng công binh. Tay trái bóp lấy khói, tay phải cầm điện thoại, mắt nhỏ bị hun khói híp lại nói ra. Đúng vậy a, ta nhiều nhất lại có 2 phút liền đến vị. Rãnh, ta mẹ nó ngay tại cho bảo vệ môi trường thử làm thanh tuyết đâu. Nghe xong bên này làm, ta lập tức liền đến. Nam Dương bên kia bắn tới bao nhiêu người? Bao nhiêu người có thể thế nào a? Ta còn có thể nhìn xem lão nhị tại mình trên mặt đất gãy sao? Tráng hán phun khói trở lại. Cái này Bùi Đức Dũng chính là trong lòng không có đơn vị. Còn tới bên này đắc ý, đêm nay khẳng định cho hắn nện nằm xuống. Được, ta cũng hướng bên kia đuổi. Phố thổ cha bên trên. Trước đó theo mã lão nhị giới thiệu Bùi Đức Dũng tình huống đại ca. Trong tay mang theo một cái kiểu cũ bình xịt. Khoát tay hô một câu. Đều lên cho ta xe. Đi mã câu. Chờ một chút huy tử. Cửa hàng bán lẻ trong phòng lao ra một người trung niên. Mặc trên người áo khoác da chạy tới. Ta cùng đi với ngươi. Đến lên xe. Huy tử khoát tay áo. Trung niên nghe tiếng ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Giọng nói cấp bách hỏi, ta có cần hay không lại gọi chọn người? Không cần, Huy tử túm thượng tay lái phụ cửa xe, cười đáp lại nói, nhiều nhất 10 phút sau, mã câu bên cạnh liền phải để người lấp kín. Quang ta biết, ngay tại hướng mã câu đuổi, liền ít nhất phải có 200-300 người, đêm nay Bùi Đức Dũng khẳng định là đến bị làm kéo hông? CMN, nhiều người như vậy a? Ngươi cho rằng đâu, ta minh nói cho ngươi, mã lão nhị chờ một trận, đã đợi thời gian rất lâu, hắn trước đó liền cùng ta thông qua phong, chỉ cần Bùi Đức Dũng không lên đạo, vậy liền khẳng định chơi hắn. Huy tử híp mắt nói ra, đêm nay hướng mã câu đi người, có một phần là mã lão nhị mình nói tiếp, có một phần là hướng về phía mã lão nhị sau lưng cảnh ti bối cảnh đi. Còn có một bộ phận kia là lão mã khi còn sống đóng tới bằng hữu. Người tính toán, đây là cái gì lực hiệu triệu? Ha ha, cái kia có ý tứ a. Mau mau, hướng mã câu đi. Trung niên khoát tay thúc giục một câu. Lấy phố thổ cha làm trung tâm mặt đường lên. Có số lớn bình thường nhìn không thấy ô tô. Đều tại top 5 top 3 hướng mã câu hội tụ. Mười mấy phút sau. Bờ sông bên cạnh đường đi đã bị ô tô phá hỏng. 30-50 người đội một đám người. Toàn bộ đi bộ chạy tới. Đội xe bên cạnh Từ Dương. Quay đầu nhìn thoáng qua cái này ô ương ương chạy tới người. Nháy mắt tê cả da đầu. CMN, bọn hắn người tới nhiều lắm. Chạy đi, dắt lấy Ngưu ca lên xe đi. Đừng muốn xe, xuyên mặt băng chạy, ngoặc kép. Bùi Đức Dũng một phương người, tại nhìn thấy đối phương nhìn không thấy cuối đội ngũ về sau. Tất cả cũng không có tiếp tục làm tiếp tâm tư. Quay đầu liền hướng trên mặt băng sông. Cho ta chặt, Huy tử cầm đao chỉ hướng phía trước gào thét. Đường phía trước, mã lão nhị dẫn hơn 20 người ngay tại đuổi chém Ngưu Trấn. Mà cái sau thì là chật vật không chịu nổi theo bờ sông sườn dốc lăn xuống dưới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.